Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2842. Chương 2842. Kiêng kỵ. Hồng Khánh Lân tại trầm tư suy nghĩ, nhưng là hắn vô luận như thế nào phân tích thế cuộc trước mắt, đều không cảm thấy chính mình có một tia cơ hội cứu Bạch Vũ Triết. Bảy người kia quá mạnh, bất kỳ cái gì một cái đều có thể nhẹ nhõm đem hắn nghiền chết. Tại tuyệt đối lực lượng phía trước, bất kỳ cái gì hết thảy âm mưu quỷ kế đều không dùng chỗ, huống hồ còn có ngoại vi 8 cái cửu trọng thiên cường giả. 8 người này chung bất kỳ một cái nào cũng chưa chắc so hắn Hồng Khánh Lân yếu. Đối mặt loại tình huống này, hắn căn bản chính là vô kế khả thi. Sư phụ, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ a? Hồng Khánh Lân ở trong lòng kêu gào. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể là trước nhìn như vậy. Ở trong lòng cầu nguyện, một khi thế cục xuất hiện biến hóa, để hắn cảm thấy có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Chiến trường bên trong Bạch Vũ Triết, lúc này cho dù là mặc sinh linh chiến giáp, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cố gắng của hắn cũng có hiệu quả. Phong Vô Cương cũng tương tự thụ thương, nhưng là thương thế không có hắn như vậy nặng. Chính là bị hắn phá giới tăng thêm thiên giai công kích thánh pháp tinh vẫn gây thương tích. Hắc hắc, nếu là đơn đả độc đấu, bản tọa 5 chiêu lấy tính mạng ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn xem thanh hồng thương mũi thương máu tươi, cười lạnh nói với Phong Vô Cương, tinh vẫn một chiêu này, chính là lúc trước hắn tại Thiên Lam Đại Đế ẩn cư long xào bên trong đạt được. Chỉ bất quá vẫn luôn không có thời gian tu luyện, thẳng đến độ đệ cửu kiếp trước đó, tại thời gian trận pháp bên trong bế quan mấy chục năm mới tu luyện thành công. Lực sát thương đồng dạng vô cùng cường đại, bất quá hắn nói 5 chiêu lấy Phong Vô Cương tính mệnh, tự nhiên là không có khả năng, chẳng qua là đả kích một chút đối phương mà thôi. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Một chút vết thương nhỏ, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục. Mà ngươi Bạch Vũ Triết, bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Phong Vô Cương trên thân tràn đầy sát khí, hắn trên người Bạch Vũ Triết nếm qua không ít thua thiệt. Từ lần đầu tiên tới lâm, bên ngoài hải bị chặn lại bắt đầu, thời điểm đó Bạch Vũ Triết so hắn còn yếu nhiều lắm. Cái này khiến hắn trong lồng ngực kia cỗ nộ hỏa không cách nào phát tiết. Bất quá hắn cũng không dám xông quá hung mãnh, bởi vì trong lòng của hắn đối Bạch Vũ Triết kiêng kỵ cũng càng sâu. Vạn nhất sơ sót một cái, chết thật tại Bạch Vũ Triết trong tay, kia không chỉ có oan uổng, mà lại sẽ biến thành trò cười. Thất đại cường giả vây công một cái mới chừng 100 tuổi vãn bối, thế mà còn bị giết, đây quả thật là thật tốt cười. Vậy nhưng chưa hẳn, tuyệt đối không nên quên đi, bản tọa còn có một chiêu tuyệt đối phòng ngự còn không có phát động đâu. Cũng không biết đến thời điểm sẽ là ai chết tại bản tọa thương hạ. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết một trận cười to, không để ý chút nào đem chính mình chưa thi triển tuyệt chiêu nói ra đến. Lần nữa hướng Phong Vô Cương vọt tới, vây công hắn thất đại cường giả, trong đó xác thực có mấy cái trần chờ. Nếu như nói lúc trước Bạch Vũ Triết, như vậy hắn có tuyệt đối phòng ngự, tại không biết tình huống phía dưới cũng có thể hố bọn hắn một chút. Nhưng muốn giết chết bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đều rất không có khả năng. Nhưng hôm nay Bạch Vũ Triết, dù là để bọn hắn biết một chiêu này tồn tại, nhưng nếu như hắn có chủ tâm liều mạng, thật là có khả năng liều chết bọn hắn một người trong đó. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết cơ hồ là vô địch, không e ngại bất luận cái gì công kích. Cho nên, trong đó có mấy vị có chút hư, đặc biệt là cận thân quấn lấy Bạch Vũ Triết những người kia. Tỷ như Cổ Hạo Nhiên, tỷ như Mộc Thần Giật, Phong Vô Cương bọn người, Lục Vô Phong cùng Dạ Ma, còn có Bạch Vũ Lăng bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Bạch Vũ chiết một câu, ngược lại để hắn đạt được một chút thời gian thở dốc. Đối phương thế công hơi làm chậm lại một chút, nhưng là hắn biết, vô luận như thế nào, nếu như cứ như vậy, hắn cũng là không có cách nào giết ra khỏi trùng vây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?